Chàng rể quyền thế, chương 3295, gocchuyenaudio.com, chương 3295. Sắc mặt của Tân Ý Hàm trầm xuống, bóng dáng cô ta xoẹt ngang trong khoảnh khắc tiếp theo, cô ta đứng trước mặt Bùi Nguyên Minh, sau đó cô ta gục xuống và tung ra một nắm đấm dài rõ ràng, để tránh cho đối phương làm tổn thương Bùi Nguyên Minh. Tân Ý Hàm Sơn không tránh khỏi công kích của đối phương, mà lựa chọn cứng chọi với cứng, bùm. Nắm đấm của hai người đụng nhau, Tân Ý Hàm đang thủ thế lập tức bị tổn thất không nhỏ, một ngụm máu từ trong cuống họng suýt nữa trào ra. Nhưng cô ấy đột ngột nuốt máu, và sau đó xoay người tung một cú đá. Theo sau với động tác của Tân Ý Hàm, bóng người màu vàng bay ra, sau đó đập vào bàn đánh bài một tiếng. Bùm, Bùi Nguyên Minh nhìn một cách thờ ơ, phát hiện kẻ tấn công là một yêu tăng trung niên của Thiên Trúc, hẳn mặc một chiếc áo choàng màu vàng tươi cạo đầu, trên đó có một ít đốm đen bị đốt cháy. Chỉ là, mặc dù quần áo giống như một tu sĩ, nhưng khí chất tổng thể vô cùng dữ tợn, có chút cảm giác gần giống yêu quái. Chỉ có thể nói rằng yêu tăng của Thiên Trúc quả là danh bất hư truyền. Tửu nhục đầu đà, lùi lại. Ngay khi nhà yêu tăng Thiên Trúc chuẩn bị thực hiện một động thái khác, một giọng nói khiêu ngạo và lãnh đạm vang lên từ hướng cửa. Người phụ nữ kia cô rất tốt, thật sự có thể đỡ đòn của tửu nhục đầu đà, hèn gì hám đến địa bàn của bang Thiên Trúc giờ thói lưu manh. Chỉ là cô nên biết rằng đằng sau băng đảng Thiên Trúc là thương hội Thiên Trúc của chúng tôi. Nếu cô khiêu khích băng đảng Thiên Trúc thì cô đang khiêu khích thương hội Thiên Trúc của chúng tôi. Khiêu khích thương hội Thiên Trúc là khiêu khích tất cả người dân Thiên Trúc của chúng tôi ở Đại Hạ. Cô có chắc rằng cô có thể gánh chịu những hậu quả như vậy không? Khi âm thanh vừa dứt, một nhóm nam nữ mặc hoa phục đi vào từ hướng cửa. Những người này ăn mặc theo nghi thức truyền thống của Thiên Trúc, đeo vàng bạc trên người, nhưng họ thực sự có khí chất hơn người. Với rất nhiều vàng bạc trên người, nó không chỉ làm mất đi cảm giác của một nhà giàu mới nổi, mà còn khiến người ta cảm thấy họ thật phi thường. Đặc biệt người cầm đầu là một thanh niên tóc dài, dung mạo khôi ngô tuấn tú, có một phong thái của một người bề trên. Phạm Tiểu Trương được coi là một nhân vật tầm cỡ, nhưng khi gặp thanh niên tóc dài này, cả người rõ ràng là khí chất và phong độ thấp hơn hẳn. Mà lúc này, nhìn thấy tóc dài thanh niên đi tới, Phạm Tiểu Trương cũng chủ động tiến lên chào. Cậu Sa, cậu tới rất đúng lúc. Những kẻ này không chỉ gian lận ở đất của chúng ta, mà còn đánh ngươi. Tôi ngăn họ không nổi. Tôi đã đem cả cậu Phạm Phạm Mục Cương chống lưng cho tôi, và mối quan hệ với cậu Long Thập Tam Long Thương Húc. Nhưng thật ra tên này vẫn tỏ ra dưỡng dưng như không. Không chỉ là xem thường tôi, còn coi thường bang Thiên Trúc. Lại càng xem thường cậu Phạm cùng cậu Long Thập Tam. Cậu Sa, anh phải làm chủ cho tôi. Phạm Tiểu Trương nhìn thấy vị cứu tỉnh và người chống lưng, lúc này lật ngược lại đổi trắng thay đen, lập tức kể ra hết mọi chuyện. Phạm Tiểu Trương, ngươi hãy tự trọng một chút. Tân Ý Hàm nhìn thấy được rằng cậu Sa tóc dài không hề đơn giản, lúc này cô vô thức lạnh lùng hét lên. Là ngươi muốn đánh bạc mà không chịu nhận thua, làm đủ trò để vu oan cho cậu Minh nhà ta. Chấm, bây giờ còn dám đảo trắng thay đen. Các ngươi là người của Thiên Trúc, các ngươi không nói chuyện có lý một tí được sao? Có bằng chứng nào cho thấy cậu Minh nhà ta gian lận không? gocchuyenaudio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh lại nhìn tên gọi là cậu Sa một cách hứng thú, sau đó lấy điện thoại di động ra, gửi ra một tin nhắn. Cách chương.